Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đó ngươi vừa xuất hiện, không nói xuyên việt giả hai huynh đệ hội đem lực chú ý chuyển rời đến trên người ngươi, Cố Thiên Ca khẳng định cũng sẽ nghe tiếng tìm đến. Khi đó, sở hữu nhân vật chính cùng xuyên việt giả tề tụ một đường, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. Đây chính là Lý Đạo Thần tự cứu phương pháp xử lý, chỉ cần các ngươi đấu lưỡng bại câu thương, là hắn có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, trở thành duy nhất người thắng. Mạnh Lạc Vân nói rằng, chỉ dựa vào ngươi không có khả năng đem tương lai thôi diễn đến như thế tỉ mỉ, lệnh Đông Lai hẳn là nhắc nhở qua ngươi, hoặc là dẫn đạo ngươi nghĩ tới phương diện này. Hoàng An Trạch sắc mặt trầm trọng nói rằng, không sai, sở hữu nhân vật chính cùng xuyên việt giả đều tề tụ một đường, làm sao có khả năng có thể thiếu hắn. Hắn cố ý cho ta để tỉnh, để cho ta thôi diễn đến một bước này, chính là để cho ngươi kịp chuẩn bị. Hắn so với Lý Đạo Thần càng tặc, càng muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Mạnh Lạc Vân gật đầu nói, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc có thủy ma chống đỡ, lệnh Đông Lai cũng dám xác nhận Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc cuối cùng sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo hắn diễn biến tới. Hắn hoặc là một người điên, hoặc là hắn là một cái so với đại soái kẻ càng nguy hiểm. Hoàng An Trạch áp nha nói rằng, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc sẽ bị tiêu diệt, dù sao thủy ma không có khả năng thật lòng chân ý trợ giúp Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Dựa theo cứ tiếp như thế, sự tình cuối cùng biết hướng ta dự đoán tới. Ở Lý Đạo Thần đăng cơ phía trước, người nhất định phải đột phá đến Đại Tông Sư mới được. Mạnh Lạc Vân nói rằng, ta so với ai khác đều muốn đột phá, nhưng này không phải chỉ mới nghĩ thì có dùng, ngươi mang ra ngoài Tà Đế Xá Lợi, bên trong còn thừa lại năng lượng chỉ đủ để cho ta tăng cường một tia, không thể để cho ta đột phá. Hoàng An Trạch thở dài nói rằng, yên tâm, ta đều vì ngươi chuẩn bị xong. Mạnh Lạc Vân khẽ cười nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, ngẩng đầu thật chặt nhìn về phía Mạnh Lạc Vân. Lời này là có ý gì? Mạnh Lạc Vân có biện pháp làm cho hắn đột phá dưới. Tiến đến Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch không gì sánh được ánh mắt mong đợi, không có treo hắn khẩu vị, đối ngoại hô. Nghe tiếng, bên ngoài đi tới một cái ngoài ý liệu người. Là ngươi Hoàng An Trạch chứng kiến người tiến vào, đây không phải là đối với đại soái trung thành cảnh cảnh Lý Quý Lý Tổng Quản. Hắn tại sao phải ở nơi này, hắn không phải là bị lệnh Đông Lai năng lực cứng rắn khống ở. Hắn thoát khỏi lệnh Đông Lai khống chế, hoặc giả nói là lệnh Đông Lai cố ý làm cho hắn thoát khỏi khống chế. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch trong ánh mắt nghi hoặc, liền vội vàng giải thích. Hắn là đại soái lão nhân bên cạnh, người đem hắn gọi tiến đến, liền đại biểu đột phá phương pháp ở trên người hắn, không sẽ là đại soái hiến tế phương pháp a. Hoàng An Trạch đầu óc chuyển tương đối nhanh, trước đây đại soái dạy hắn hiến tế phương pháp, hắn không có học. Không sai, chính là đại soái để lại cho ngươi hiến tế quốc vận phương pháp. Đại soái chắc chắn sẽ không làm cho hắn đột phá phương pháp theo cái chết của hắn tiêu tán, nhất định sẽ đem hiến tế phương pháp giao cho Lý Tổng Quản. Mục đích là vì có một ngày hắn cần, chuyển biến tốt đẹp giao cho hắn. Tuy là Ca Sở Quốc không có đại võ vương hướng khổng lồ như vậy, nhưng Ca Sở Quốc ở ta kinh doanh dưới, so với còn lại phiên quốc cường đại không ít, quốc vận so với còn lại phiên quốc đều mạnh hơn. Nếu như là ngươi, hiến tế Ca Sở nước quốc vận, nhất định có thể để cho ngươi đột phá đến Đại Tông Sư. Mạnh Lạc Vân nói rằng, không được, hiến tế quốc vận, sẽ để cho Ca Sở Quốc thiên tai nhân họa, quốc phá ra mất. Ta không phải đồ tể, không thể là đột phá hy sinh nhiều như vậy người vô tội. Hoàng An Trạch vẫn là càng không được trong lòng ranh giới cuối cùng. Bị. Cái này không cần lo lắng, chúng ta Mạnh gia sinh ý trải rộng rất nhiều phiên quốc, có khi là lương thực, có khi là địa bàn. Ta thực đã làm cho người phía dưới làm tốt phòng bị thiên tai nhân họa chuẩn nếu như, thiên tai nhân họa quá lớn, ta cùng lắm thì phá rồi lại lập ở vong quốc phía sau, trùng kiến Ca Sở Quốc. Nếu như vậy đều không được, ta đây liền di dân đến còn lại tiểu phiên quốc đi. Mạnh Lạc Vân biết làm như vậy sẽ để cho bọn họ Mạnh gia ăn không tiêu, nhưng người nào để cho nàng lựa chọn người là Hoàng An Trạch, tất cả hy sinh cũng là vì tương lai. Trước đây người đối với ta đều là một vừa hai phải, hiện tại làm sao dám ở trên người ta dưới lớn như vậy tiền đặt cược. Hoàng An Trạch hỏi, trước đây ta treo ngươi, là ngươi nữ nhân bên người rất nhiều, ta bày ra không ra giá trị của ta. Nữ nhân sao, đều hy vọng chính mình tại yêu thích người trước mặt hiện ra đặc biệt nhất. Bây giờ là ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm, ta toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi, trong lòng của ngươi biết không nhớ rõ ta tốt. Mạnh Lạc Vân nâng lên tế tế ngón trỏ đâm Hoàng An Trạch giữa ngực nói rằng, cái này đâm một cái, không cẩn thận đâm chọt Hoàng An Trạch vết thương, cứ việc Hoàng An Trạch có thể chịu đau, nhưng bây giờ hắn còn là giả ra đau đớn dáng vẻ che giấu xấu hổ. Vẫn là không được, ta qua không được trong lòng một cửa ải kia. Hoàng An Trạch cảm giác bầu không khí có điểm không đúng, vội vã trở về chính đề. Ngươi có thể nghĩ rõ, lệnh Đông Lai có thể là cố ý đem hắn thả lại tới. Điều này đại biểu lệnh Đông Lai không lo lắng ngươi thành tựu đại tông sư. Khả năng lệnh Đông Lai bản thân cũng đã là đại tông sư. Lý Đạo Thần đăng cơ ngày nào đó, còn lại nhân vật chính cùng xuyên việt giả đều là đại tông sư. Ngươi không phải, ngươi lấy cái gì cứu vớt người nhà của ngươi? Mạnh Lạc Vân nội tâm hít một khẩu khí, nhân vật chính luôn luôn một cái bệnh chung, chính là nhân từ nương tay. Miệng nàng có đôi khi hy vọng dường nào Hoàng An Trạch có thể vì đạt thành mục đích, mà không từ thủ đoạn. Cứ việc ngươi trên mặt có thất lạc, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng, ngươi có phải hay không còn có những biện pháp khác trợ giúp ta đột phá? Hoàng An Trạch quan sát nhập vi, đoán được Mạnh Lạc Vân còn có loại phương pháp thứ hai. Mạnh Lạc Vân phất tay một cái làm cho Lý Quý đi ra ngoài. Từ vào cửa đến bây giờ, một câu nói cũng không nói, Lý Quý biết mình là một cái công cụ người, hắn không nói hai lời quay đầu rồi rời đi. Loại phương pháp thứ hai là có, hơn nữa sẽ không có người hy sinh, nhưng ta sợ ngươi là một cái chính nhân quân tử. Mạnh Lạc Vân nói rằng, ta có thể không phải cảm thấy ta là một cái chính nhân quân tử, ngươi nói một chút phương pháp. Hoàng An Trạch cảm giác đệ nhị chủng đột phá phương pháp khả năng thích hợp hắn, dù sao hắn không phải cảm giác mình là một người tốt, huống chi là chính nhân quân tử. Loại phương pháp thứ hai, song tu phụ thân ngươi đưa cho ngươi song tu công pháp tương đối đặc biệt, thế gian còn lại song tu công pháp cũng không sánh nổi phụ thân ngươi đưa cho ngươi cái kia một bản. Ở thế giới của chúng ta, có hoàng đế ngự nữ 3000 phi thăng cố sự. Nếu như là ngươi, không phải không được. Vì ngươi, ta không ngừng đem ca sở nước cực phẩm mỹ nhân thu thập cùng một chỗ, còn lợi dụng tiền tài làm ra còn lại phiên quốc mỹ nhân. Số lượng không ngừng 3000, mỗi một người đều là hoàn bích chi thân. Có thể nói dạng gì mỹ nhân đều có, chỉ cần ngươi không phải chính nhân quân tử, những thứ này mỹ nhân đầy đủ để cho ngươi hưởng thụ vô tận dị vực phong tình. Mạnh Lạc Vân dùng khiêu khích nhãn thần nhìn lấy Hoàng An Trạch, phảng phất là đang nói, mỹ nhân đều là ngươi chuẩn bị xong, ngươi đến cùng muốn hay không hưởng thụ, cái này. Hoàng An Trạch nghe được Mạnh Lạc Vân liền mỹ nhân đều là hắn chuẩn bị xong, số lượng không ngừng 3000, hắn cả người nhất thời do dự đứng lên. Ngươi xem a, ngươi lại do dự cái gì, đoạt các nàng âm nguyên mà thôi, cũng không phải là muốn mạng của các nàng. Phải biết rằng so với hiến tế quốc vận phương pháp này thật tốt hơn nhiều. Không có thiên tai nhân họa, sẽ không quốc phá gia vong, cũng sẽ không có người hy sinh, hơn nữa các nàng đều là tử nguyện. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch còn do dự, không khỏi chừng Hoàng An Trạch liếc mắt, thực sự là được tiện nghi lại mua ngoan, có còn hay không loại thứ ba phương pháp. Hoàng An Trạch ấp úng một hồi, lại hỏi có hay không những biện pháp khác. Mạnh Lạc Vân nghe vậy, sinh khí đứng lên. Có a, ngươi không phải nói trường sinh giả đế Thích Thiên là ngươi sư phụ, ngươi đem hắn tìm ra, làm cho hắn truyền thụ ngươi hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết. Hoặc là làm cho hắn trực tiếp trợ giúp ngươi đột phá đến đại tông sư. Mạnh Lạc Vân lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn sinh khí nói rằng. Cái này. Hoàng An Trạch biết cái này càng không thể nào. Thủy ma xuất hiện mật đất lâu như vậy, cũng không thấy hắn cái kia tiện nghi sư phụ hiện thế. Hắn đều không xác định hắn cái tiện nghi này sư phụ là phá toái hư không, ly khai thế giới này, vẫn là tiện nghi sư phụ cường đại đến tình cảm bị ma diện, không quan tâm nhân gian việc. Hiện tại liền lưỡng chủng phương pháp, hiến tế quốc vận phương pháp cùng song tu chi pháp. Người nhất định phải tuyển trạch một cái. Mạnh Lạc Vân biết Hoàng An Trạch đại khái sẽ chọn song tu chi pháp, nhưng nàng bất kể là hiến tế quốc vận phương pháp cùng song tu chi pháp, đều chuẩn bị xong. Một ngày song tu chi pháp không cách nào để cho Hoàng An Trạch thành công đột phá, mặc kệ Hoàng An Trạch có nguyện ý hay không, nàng đều biết mạnh mẽ vì Hoàng An Trạch sử dụng hiến tế quốc vận phương pháp. Cái này còn cần chọn sao, bất quá ta hiện tại bản thân bị trọng thương, phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương, chờ ta thương lành, lại tiến hành. Hoàng An Trạch không có lựa chọn khác, dù sao song tu chi pháp đại giới thấp nhất, quan trọng nhất là hưởng thụ là hắn, thoải mái cũng là hắn. Ba, tốt, ngươi có kim tẩm cổ, lại được Tiêu Giao công tử truyền thừa, tin tưởng cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ngươi rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Mạnh Lạc Vân biết Hoàng An Trạch tình huống thân thể thập phần không xong, mạnh mẽ nhánh xuyên thấu qua sinh mệnh lực bộ phận nhất định phải hào hào bù lại. Vì vậy nàng đem ca sở, quốc sở có tài nguyên cùng mạnh gia có được thiên tài địa bảo toàn bộ, cho Hoàng An Trạch đưa tới. Ở Hoàng An Trạch dưỡng thương trong lúc, vì có thể kịp thời hiểu rõ tình huống ngoại giới, nàng dùng liên tục không ngừng tài phú duy trì cùng Bất Lương Nhân liên hệ, đi qua Bất Lương Nhân được biết nàng mong muốn tình báo. Chiến trường Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc cao tầng đều lòng nóng như lửa đốt đứng lên, dồn dập thỉnh cầu thủy ma xuất thủ, ở tiếp tục như vậy, binh lính của bọn họ liền đánh không có. Các ngươi theo đạo bản tôn công tác, Trương Hải Phong nói ra những lời này, những người khác cũng không dám thở mạnh một cái. Có thể làm không bị Đại Võ Vương hướng diệt quốc. Bọn họ thấp kém bọn họ cao ngạo đầu, ăn nói khép nép hướng thủy ma thỉnh cầu lấy. Tốt lắm, bản tôn đã biết, nên thời điểm xuất thủ, bản tôn sẽ ra tay. Trương Hải Phong nghe đến mấy cái này người ăn nói khép nép cầu hắn, hắn như trước làm theo ý mình, không có lập tức xuất thủ, tiếp tục kéo. Kim quốc cùng Bách Quang quốc nhân mặt ngoài không dám biểu hiện ra cái gì bất kính, nhưng trong lòng bọn họ sớm đối với thủy ma chửi má nó, bọn họ nơi nào không biết thủy ma đang có ý gì. Không phải là làm cho chiến trường chết người nhiều hơn, làm cho hắn tu luyện ma công. Chết là cái nào phương người, hắn căn bản cũng không lưu ý, có thể coi là như thế này, bọn họ như trước không dám cường liệt yêu cầu thủy ma xuất thủ. Một ngày đem thủy ma làm phát bực, thủy ma bỏ bọn họ không để ý, bọn họ chỉ có bị hủy diệt hạ tràng. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể mỗi ngày dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn lấy thủy ma, chờ mong thủy ma sớm một chút xuất thủ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tần Vũ trở về, chuẩn bị trở về trong hồ đình tiếp tục hưởng thụ đi. Ai nghĩ Tần Vũ thỉnh cầu hắn ở lâu vài ngày, thuận tiện Tần Vũ tĩnh hạ tâm lợi dụng tù binh rút thẻ, tiến thêm một bước toàn diện để thăng thực lực của chính mình. Hoàng Đông Kiệt đáp ứng rồi, đến ngày thứ ba, đang hưởng thụ hắn thu được Trương Hải Phong thỉnh cầu gặp mặt tin tức. Bên ngoài trại lính, một cái trong rừng rậm. Chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đại soái, cứ việc ngươi làm cho lão đạo trở nên mạnh mẽ thật nhiều, nhưng Tần Vũ là xuyên việt giả, không hề giảng đạo lý rút thẻ năng lực. Nhiều như vậy tù binh, đầy đủ hắn không ngừng tăng cường thực lực của chính mình, cùng cất cao chính mình hạn mức cao nhất. Tiếp tục như vậy, hắn không ngừng biến cường, lão đạo dậm chân tại chỗ, sẽ bị hắn đánh bại. Một khi bị hắn đánh bại, lão đạo đóng vai cái này thủy ma liền không có giá trị. Trương Hải Phong rất ý tứ rõ ràng, hắn nhớ phải trở nên mạnh hơn. Vàng 12 Đông Kiệt nghe vậy không nói gì thêm, cùng ảo thuật giống nhau biến ra mấy quyển công pháp, và mấy chai đan dược ném cho Trương Hải Phong. Trương Hải Phong lật xem những bí tịch này nội dung, hết sức hài lòng đi. Trở lại trại lính Hoàng Đông Kiệt lại nhiều đợi 2 ngày, chứng kiến Tần Vũ rốt cuộc dừng lại rút thẻ thích ứng tăng vọt lực lượng, hắn rồi rời đi. Bất quá hắn không có trở về trong hồ đình, mà là đi hướng Ca Sở Quốc. Ca Sở Quốc hữu kim tầm cổ phụng dưỡng ngược lại, thêm lên Hoàng An Trạch người mang Tiêu Giao công tử truyền thừa, mấy ngày nay đầy đủ làm cho Hoàng An Trạch hoàn toàn bình phục. Liền nhánh thấu sinh mệnh lực cũng bù lại. Mạnh Lạc Vân tìm đến, nói rất nhiều mỹ nhân đã chuẩn bị xong, có muốn hay không lập tức xong tu. Mấy ngày nay không phải dưỡng thương, chính là ở luyện đan phòng luyện đan, người một mực tại cung đình. Đi ra ngoài trước bên ngoài đi dạo một chút, buông lỏng một chút tâm tình, đêm nay đang tiến hành xong tu. Hoàng An Trạch không muốn ban ngày liền tiến hành nhiều người vận động, đã nghĩ đi ra ngoài đi dạo một chút, nhìn Mạnh Lạc Vân thống trị dưới Ca Sở Quốc là như thế nào. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch nghĩ đến buổi tối đang tiến hành xong tu, cũng không để ý điểm ấy thời gian, thay thường phục, mang theo Hoàng An Trạch ly khai cung đình. Nàng một cái hộ vệ đều không có mang, một, nàng không cần bóng đèn, hai, trên đời có thể uy hiếp được Hoàng An Trạch, liền mấy người kia, nếu như ngay cả Hoàng An Trạch đều không bảo vệ được nàng. Nàng mang nhiều hơn nữa hộ vệ cũng là không tốt. Thế nào, ta thống trị quốc gia cũng không tệ lắm phải không? Mạnh Lạc Vân mang Hoàng An Trạch đi dạo một vòng, cười hì hì hỏi. Cái này nào chỉ là không sai, ngoại trừ quy mô không có kinh thành khổng lồ, những phương diện khác không có chút nào sai kinh thành bao nhiêu, thậm chí ở phương diện khác so với kinh thành làm tốt hơn. Hoàng An Trạch chứng kiến Ca Sở nước phồn vinh, cảm thấy Mạnh Lạc Vân không ngừng là người làm ăn, vẫn là một cái thống trị quốc gia người tài ba. Đây chỉ là một vậy, nếu như không phải hiện giai đoạn điều kiện không cho phép, ta ngược lại muốn đem kiếp trước của ta phương án hoàn chỉnh rời tới, để trong này cao độ hoàn nguyên đến cận đại thành thị quy mô. Mạnh Lạc Vân nâng lên nàng cao ngạo đầu nhỏ, một bộ ngươi nhanh khen ta một cái. Chờ các loại toàn bộ bụi bặm lắng xuống, ta muốn là có thể lên làm hoàng đế, ngươi đã giúp ta thống trị quốc gia a. Hoàng An Trạch cảm thấy ở cuối cùng trên võ đài, nếu như hắn thắng, hắn có thể sẽ trở thành hoàng đế, thống trị quốc gia hắn sẽ không. Nhưng có Mạnh Lạc Vân cùng Địch Nhân Kiệt ở, hắn có thể làm phủi trưởng quỹ. Hành, chờ, các loại ngươi làm tới lại nói. Mạnh Lạc Vân mong muốn khích lệ nếu không tới, Hoàng An Trạch còn muốn coi nàng là làm công người, không khỏi ghét bỏ Hoàng An Trạch là một thằng nam. Lúc này, một người mặc rách dưới lão đầu ở trong đám người xuất hiện. Hắn chứng kiến Hoàng An Trạch một khắc kia, cả người đều kích động, hưng phấn lại kích động hướng Hoàng An Trạch chạy tới. Ở Mạnh Lạc Vân thống trị dưới, nơi này là không có ăn mày xuất hiện. Đột nhiên có một người giống ăn mày người xuất hiện ở trong đám người, là đặc biệt làm người khác chú ý. Không nói Hoàng An Trạch đã thấy ăn mày hướng hắn xông lại, liền Mạnh Lạc Vân cũng ngay đầu tiên phát hiện cái này ăn mày. Cứ việc cái này ăn mày trên người không có võ giả khí tức ba động, nhưng cái này ăn mày hành vi hãy để cho Hoàng An Trạch cảnh giác. Quá, thật tốt quá, con a, vi phụ rốt cuộc tìm được ngươi. Ăn mày lão đầu còn muốn nhào tới ôm lấy Hoàng An Trạch, kết quả bị Hoàng An Trạch cương khí màng bảo hộ ngăn trở đỡ được. Lão tiên sinh, ngươi nhận lầm người, ta không phải của ngươi nhi tử. Hoàng An Trạch chứng kiến ăn mày lão đầu bị cương khí màng bảo hộ ngăn trở đỡ được, cái kia bộ dáng khiếp sợ, không giống như là trang bị, phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy tông sư cường giả cương khí màng bảo hộ. Còn lại hành vi, nhãn thần, biểu tình chờ các loại đều giống như phổ thông phong lão đầu. Không phải, ngươi tướng mạo cùng ta lúc còn trẻ giống nhau đến mấy phần, ngươi tuyệt đối là ta 5 năm trước làm mất hài tử. Hơn nữa đây là tiên nhân chỉ cho ta đường, nói ta tới nơi này, nhất định có thể tìm được hài tử của ta. Còn lại đều có thể làm bộ, nhưng tiên nhân tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta cái này cái tín đồ. Ăn mày lão đầu nói rằng, ngươi là nói ngươi nhìn thấy tiên nhân. Là cái nào đường tiên nhân? Hoàng An Trạch cùng Mạnh Lạc Vân liếc nhau, biết vấn đề của nơi này chỗ, vì vậy hướng ăn mày lão đầu hỏi. Lão tiên sinh ngươi nói hắn gọi Đế Thích Thiên. Tiên nhân là đột nhiên phát hiện thân ở trước mặt ta, hắn nói hắn không phải tiên nhân, hắn nói hắn gọi Đế Thích Thiên, nhưng ta biết hắn nhất định là tiên nhân, hắn. Hoàng An Trạch vừa nghe đến là tiện nghi sư phụ, lập tức cắt đứt ăn mày lời của lão đầu. Đối với, hắn là cái này dạng tự xưng, hơn nữa hắn còn nói, nếu như ngươi không tin ngươi là ta làm mất nhi tử, liền do ta dẫn ngươi đi thấy hắn, hắn có thể chứng minh. Ăn mày lão đầu nói rằng, lão tiên sinh, hắn ở đâu, lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Hoàng An Trạch mới nói xong, cánh tay hắn đã bị Mạnh Lạc Vân bắt được. Ngươi cái tiện nghi này sư phụ xuất hiện quá đột nhiên, cái này có thể là ghim ngươi bẫy dập. Mạnh Lạc Vân lo lắng nói, lệnh Đông Lai muốn lợi dụng ta. Lúc đó giai đoạn hắn liền không hy vọng ta xảy ra chuyện, hắn cho tình báo của chúng ta dĩ nhiên cũng là chân. Thủy Ma cùng Tần Vũ tại chiến trường giằng co, huyết thần đã lánh đời không ra. Trừ cái này 3 người, ai nhằm vào ta đều không sợ. Hơn nữa trực giác của ta nói cho ta biết, lợi dụng vị này lão tiên sinh thấy ta, nhất định là ta cái kia dạo chơi nhân gian tiện nghi sư phụ. Dọc theo đường đi, ăn mày lão đầu cần cù bù siêng năng quan tâm Hoàng An Trạch, hỏi hắn mấy năm nay trải qua ra sao, có hay không chịu ủy khuất. Nghe thế, Mạnh Lạc Vân không ở ngăn cản, bất quá nàng không có theo đuổi Hoàng An Trạch một cái người theo ăn mày lão đầu đi, nàng cũng theo bên người. Cứ việc Hoàng An Trạch giải thích hắn không phải ăn mày lão đầu nhi tử, nhưng chứng kiến ăn mày lão đầu đã mê trướng, biết giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, thì có không có ứng phó ăn mày lão đầu quan ái. Một chuyến 3 người ra khỏi thành thời gian trôi qua, dần dần, ăn mày lão đầu đem bọn họ mang tới vách núi thẳng đứng. Bỗng nhiên, Hoàng An Trạch biến sắc. Làm sao vậy? Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi. Trong không khí có kỳ quái khí thể, khí này thể để cho ta không vận dụng được trong cơ thể cương khí. Hoàng An Trạch nói rằng, Mạnh Lạc Vân, y thuật của ngươi cao minh, đều không thể hóa giải khí này thể. 413 Hoàng An Trạch, không hóa giải được. Mạnh Lạc Vân, xem ra ngươi cái tiện nghi này sư phụ đã vì ngươi chuẩn bị xong nào đó khảo nghiệm. Hoàng An Trạch cũng biết chỉ có hắn cái tiện nghi này sư phụ mới có thủ đoạn này. Hạn chế hắn lực lượng, nhưng sư phụ khảo nghiệm đồ đệ tiết mục thường có, hơn nữa hắn tam kinh chuẩn bị xong, ăn mày lão đầu dừng bước chân lại, chỉ vào sâu không thấy đáy thâm uyên nói rằng, ta tìm không được nhi tử, có lỗi với ta chết đi nương tử, chuẩn bị ở chỗ này nhảy núi tự sát, tiên nhân chính là đột nhiên từ phía dưới bay ra ngoài thấy ta. Chẳng lẽ khảo nghiệm ở phía dưới? Hoàng An Trạch đi tới bên vách đá, chau mày nhìn lấy sâu không thấy đáy thâm uyên. Hiện tại hắn cương khí không dùng được, mặc dù hắn thân thể cường đại, nhưng leo xuống đi cũng không phải chuyện dễ. Mạnh Lạc Vân đi tới Hoàng An Trạch bên người, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một cỗ kình lực đẩy nàng về phía trước ngã đi. Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân gần rớt xuống vạn trượng thâm uyên, lập tức đưa tay bắt lại Mạnh Lạc Vân cánh tay, chỉ là hắn cương trảo ở Mạnh Lạc Vân cánh tay, hắn cái mông liền dán rồi một cước, cả người cũng bay về phía trước nhào qua. Đáng chết, là cái kia ăn mày lão đầu. Không đúng, chiếm hắn tiện nghi, kêu con trai hắn ăn mày lão đầu là hắn tiện nghi sư phụ ngụy trang. Bị đá xuống vách đá một khắc kia, Hoàng An Trạch cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Hắn vội vã đem Mạnh Lạc Vân kéo vào trong lòng, ở trụy lạc trong quá trình xoay người lại. Không sai, hắn chứng kiến cái này ăn mày lão đầu khóe miệng cười xấu xa. Sư phụ, vậy có như ngươi vậy chơi người. Hoàng An Trạch hô lên những lời này, sơn thể làm cho thanh âm của hắn tiếng vọng cực xa. Nhưng hắn sư phụ chính là nhìn lấy, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở vạn trượng trong vực sâu. Lấy lão đại, hắn rớt xuống vách núi thu hoạch cơ duyên đều nhiều lần, quá bài cũ, liền không thể đổi những phương pháp khác làm cho hắn thu hoạch cơ duyên. Anh Vũ từ chỗ tối bay ra ngoài, ghét bỏ phương pháp này quá bài cũ, quản hắn có già hay không bộ, hưởng thụ liền được. Hoàng Đông Kiệt tay khẽ vỗ, ngụy trang trên người toàn bộ bỏ đi, khôi phục bộ dáng lúc trước. Ta là một người bận rộn, còn rất nhiều sự tình chờ đấy ta đi làm, cần phải trở về. Anh Vũ nghe vậy đều không biết nên nói cái gì cho phải, còn lớn hơn vội vàng người. Duy nhất sự tình chính là vội vàng hưởng thụ, quá thần tiên một dạng thời gian, đối mặt lão đại đưa tới ánh mắt, anh Vũ chỉ có thể thân thể biến lớn, chở lão đại hướng trong hồ đình phương hướng bay đi. Vạn trượng dưới vực sâu ôm chặt ta Hoàng An Trạch làm cho Mạnh Lạc Vân ôm chặt hắn, Mạnh Lạc Vân thập phần nghe lời, ôm chặt lấy Hoàng An Trạch. Cứ việc Hoàng An Trạch không dùng được cương khí, nhưng thể phách của hắn cùng khí huyết thập phần cường đại, hai tay hắn rút ra nghe phong đao cùng hoàng tuyển kiếm đâm ở trên vách đá dựng đứng, giảm bớt rơi xuống tốc độ. Trụy Lạc trong quá trình nhìn thấy xông ra thạch nham, có thể tránh thoát thì tránh mở, đụng tới tránh cũng không thể tránh. Hoàng An Trạch dùng chính mình thân thể thừa nhận va chạm, không cho Mạnh Lạc Vân thụ thương. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch khóe miệng đều chảy máu, muốn dùng thân thể băng Hoàng An Trạch thừa nhận va chạm, nhưng khí lực của nàng không có Hoàng An Trạch đại, đưa tới quyền khống chế thân thể một mực tại Hoàng An Trạch trên người. Ở Hoàng An Trạch dưới sự cố gắng, Hoàng An Trạch cùng Mạnh Lạc Vân Trụy Lạc tốc độ trở nên chậm. Không biết qua bao lâu, Hoàng An Trạch rốt cuộc chứng kiến thâm uyên dưới đáy. Khoảng cách dưới đáy mặt đất hơn 10 thước, Hoàng An Trạch điều tốc độ mạnh yếu nhảy, cuối cùng cũng mang theo Mạnh Lạc Vân an toàn rơi trên mặt đất. Đừng lo lắng, ta chỉ là cương khí không dùng được mà thôi, trong cơ thể kim tằm cổ gần nhất ăn tài nguyên tương đối nhiều, nó có khi là năng lượng trị liệu ta thương thế trên người. Vừa rơi xuống đất, Hoàng An Trạch liền kiểm tra Mạnh Lạc Vân có bị thương không, kết quả chứng kiến trong lòng Mạnh Lạc Vân không tiếng động rơi lệ, không biết là cảm động, vẫn lo lắng hắn mà rơi lệ. Hoàng An Trạch cười khẽ lau Mạnh Lạc Vân nước mắt trên mặt, ý bảo chính mình chịu chỉ là vết thương nhẹ, rất nhanh thì có thể khôi phục, có thể đáp ứng hay không ta, về sau không nên cậy mạnh. Mạnh Lạc Vân biết nam nhân đều yêu cậy mạnh, nàng hy vọng Hoàng An Trạch về sau không muốn điên cuồng như vậy, nên quăng đi nàng thời điểm liền quăng đi nàng. Nếu như quăng đi nàng, Hoàng An Trạch không biết dùng thân thể thừa nhận va chạm, biết không bị thương chút nào rơi xuống đất. Yên tâm, ta rất tích mệnh, cậy mạnh sự tình ta sẽ không làm. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch mạnh miệng, bất mãn trắng Hoàng An Trạch liếc mắt, nhưng nàng không có tuyển trạch tiếp tục nói với Hoàng An Trạch giáo. Sư phụ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đem ngươi đá xuống tới, phía dưới này khẳng định có sư phụ ngươi để lại cho ngươi khảo nghiệm cùng cơ duyên bất quá, nên nói như vậy đâu, ngươi sư phụ cùng trưởng bối làm sao đều như vậy thích chơi ngươi, Tiêu Giao công tử, đại soái, Trường Sinh giả, mỗi một người đều muốn làm cha của ngươi, mỗi một người đều yêu bẫy ngươi. Mạnh Lạc Vân muốn biết Hoàng An Trạch làm sao tổng gặp phải người như thế, cái này có gì, ta cũng đã quen rồi, lại nói Cố Thiên Ca có một cái sư phụ, sẽ chết một cái sư phụ, hắn đều không biết chết rồi bao nhiêu cái sư phụ. Đây có lẽ là nhân vật chính mệnh, không phải khắc chết người bên cạnh, chính là đụng người đều là giống nhau. Hoàng An Trạch đã rất vui mừng, mặc dù hắn tổng đụng tới một đám muốn làm hắn cha người, nhưng, ít nhất, hắn không giống Cố Thiên Ca như vậy thiên sát cô tinh. Đột nhiên, Hoàng An Trạch cảm giác được cái gì, liền vội vàng đem Mạnh Lạc Vân bảo hộ ở sau người, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh một đôi ánh mắt đỏ như máu ở phía trước hắc ám hiển lộ ra. Chờ chúng nó từ nơi bóng tối hiển hiện ra, Hoàng An Trạch bắp thịt của lập tức căng gấp. Không phải bình thường lang mỗi con chó sói hình thể đều lớn đến kinh người, mỗi một người đều cùng Đông Bắc Hổ hình thể lớn như vậy. Nào có cái này dạng khảo nghiệm người, đem ta cương khí phong không nói, hơn nữa tất cả đều là dị thú. Hoàng An Trạch nuốt nước miếng một cái, rậm rạp chẳng chịt ánh mắt đỏ như máu, làm cho hắn đều phán đoán không ra cái này bầy sói bao lớn, hơn nữa hiện tại hắn cũng không nhìn thấy lang vương thân ảnh ở đâu. Rõ ràng giả hoạt lang vương núp trong bóng tối tùy thời mà phát động. Bọn họ ánh mắt phệ huyết, bọn họ không thể bị xưng là dị thú, mà là hung thú, không nghĩ tới sư phụ ngươi đối với ngươi ác như vậy, đây là đang buộc ngươi liều mạng. Mạnh Lạc Vân tương đối bình tĩnh, bởi vì nàng tin tưởng Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch quét hình bốn phía, chứng kiến một chỗ vách đá góc chết, liền ôm lấy Mạnh Lạc Vân nhảy đi qua. Đem Mạnh Lạc Vân đặt ở trong góc chết, hắn che ở Mạnh Lạc Vân trước mặt. Vì lý do an toàn, hắn còn làm cho kim tằm cổ triệu hoán chung quanh độc trùng bảo hộ Mạnh Lạc Vân, cũng may âm u ẩm ướt trong hoàn cảnh độc trùng có không ít. Tin tưởng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ân Hoàng An Trạch chứng kiến Mạnh Lạc Vân so với hắn còn muốn bình tĩnh, hắn an tâm. Nhìn lấy bốn phía phệ huyết bầy sói, Hoàng An Trạch xuất ra độc phấn, hắn biết người cùng hung thú khác thường, hơn nữa đây là khảo nghiệm, tiện nghi của hắn sư phụ không có khả năng không đề phòng hắn chiêu này, hắn không xác định hắn độc phấn có thể bắt đầu hiệu quả bao lớn. Nhưng có thể bắt đầu một chút hiệu quả, cũng có thể giảm bớt hắn gánh vác, hữu hiệu. Hoàng An Trạch cho Mạnh Lạc Vân giải dược, để độc phấn phiêu tán đi ra ngoài, chứng kiến bầy sói bên trong có vài đầu lang mơ màng muốn ngã bộ dạng. Có hiệu quả thật không đại. Nhưng cái này cũng gây nên chỗ tối lang vương cảnh giác, một tiếng lang vương rít gào, bầy sói toàn bộ hướng Hoàng An Trạch phi phác mà đến. Vạn Phật tự oanh Cố Thiên Ca nổ tung Phật môn cấm địa, cả người từ cấm địa bên trong phế tích phiêu phủ lên. Ha ha ha. Cố Thiên Ca cảm thụ cái này một thân long trời lở đất lực lượng, cả người cuồng tiếu lên. Ma giáo cùng Vạn Phật tự nhân cảm giác được Cố Thiên Ca, trên người đại tông sư khí tức, mỗi một người đều kích động. Không biết qua bao lâu, Cố Thiên Ca cuối cùng từ cuồng tiếu trạng thái bình tĩnh lại. Nhưng có Hoàng An Trạch hạ lạc. Cố Thiên Ca vừa mở miệng liền hỏi Hoàng An Trạch hạ lạc, phảng phất hắn tất cả kiên trì cũng là vì có thể tự tay giết Hoàng An Trạch. Hiện nay không có Hoàng An Trạch hạ lạc, Bất quá Bất Lương Nhân nên biết Hoàng An Trạch hạ lạc, nhưng Bất Lương Nhân không muốn cùng chúng ta tiếp xúc, cũng không nói cho chúng ta biết Hoàng An Trạch hạ lạc. Huyền Đức Phương Trượng nói rằng, Bất Lương Nhân. Cố Thiên Ca khoái miệng nói thầm một cái, nhưng nghĩ tới Bất Lương Nhân là một cái quái vật lớn, trưởng khống Bất Lương Nhân lại là xuyên việt giả Lệnh Đông Lai. Mặc dù hắn hiện tại đã không e ngại xuyên việt giả, nhưng hắn cùng Lệnh Đông Lai không có gì ân oán, cừu nhân của hắn là Hoàng An Trạch, không cần phải đi trêu chọc Lệnh Đông Lai. Sư phụ lão nhân ra đâu? Cố Thiên Ca nhìn bốn phía, không nhìn thấy sư phụ hắn Kỷ Vân Thiên thân ảnh, không khỏi hỏi. Lần trước vây giết Hoàng An Trạch, tiền nhiệm giáo chủ cũng đã bị Hoàng An Trạch kích thương, sau lại chúa tể Minh Xuyên Việt giả đâm lưng, tiền nhiệm giáo chủ vì bảo hộ ma quân ngài ly khai, rắn rồi đối phương một trưởng. Đi tới Vạn Phật tự, tiền nhiệm giáo chủ liền khẩn cấp tiến hành chữa thương, chỉ là tiền nhiệm giáo chủ bị thương thực sự quá nặng. Ở ma quân ngài trong lúc bế quan, tiền nhiệm giáo chủ cuối cùng nhịn không được. Ma giáo nào đó trưởng lão khúm núm nói rằng, ai lại khắc chết một cái. Cố Thiên Ca vừa nghe, trong lòng không có bao nhiêu bi thương, chỉ là cảm thán hắn luôn có thể khắc chết sư phụ. Cảm thán hết, hắn khiến người ta hậu táng sư phụ, lại giải khai tình huống bên ngoài. Hiện nay Đại Võ Vương Hướng đang cùng Kim Quốc Bách Quang Quốc khai chiến, không có thời gian bận tâm chúng ta, bận tâm giang hồ. Cái này cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta bây giờ không đồng nhất thống giang hồ, còn phải chờ tới khi nào. Cố Thiên Ca cho thấy hắn dã vọng, người của ma giáo dồn dập hưng phấn lên, Vạn Phật tự nhân cũng biểu thị chống đỡ. Giang hồ muốn thống nhất, Hoàng An Trạch hạ lạc cũng không nên buông tha tìm kiếm, hắn là ta. Sâu Kiều Uyên ba ngày trôi qua Hoàng An Trạch ở Kim Tầm Cổ, phụng dưỡng ngược lại phía dưới, không biết chém chết bao nhiêu biến dị lang, rốt cuộc chịu đựng đến cùng lang vương giao phong một khắc kia. Bất quá đầu này lang vương ghê gớm thật, so với còn lại biến dị lang còn muốn lớn hơn ra hai vòng. Hống lang vương rít gào một tiếng, liền hướng Hoàng An Trạch phi phác mà đi. Cứ việc lang vương rất giảo hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là thua nhân vật chính quang hoàn. Hoàng An Trạch dựa vào lang vương thi thể chính đại miệng thở phì phò. Lang vương vừa chết, Mạnh Lạc Vân cấp tốc chạy đến Hoàng An Trạch bên người, chứng kiến Hoàng An Trạch trên người vết thương trùng chất, nàng khẩn trương lên. Không có việc gì, đều là bị thương da thịt, Kim Tầm Cổ rất nhanh thì giúp ta cầm máu. Hoàng An Trạch an ủi xong Mạnh Lạc Vân, từ trong lòng móc ra một viên chữa thương đan dược, thương thế trên người mới dần dần chuyển tốt lại. Đi, theo sát ta, nhìn ta một chút cái này, cái không có lương tâm sư phụ đến tột cùng cho ta lưu lại cái gì. Hồi lâu, thể lực hơi chút khôi phục Hoàng An Trạch đứng lên. Hắn cảm thấy sư phụ đối với khảo nghiệm của hắn hẳn là kết thúc. Nếu như không có kết thúc, tiếp tục văng ra biến dị hổ, biến dị sư tử chờ, các loại lấy hắn hiện ở loại tình huống này, hắn chắc chắn phải chết. Tin tưởng sư phụ chỉ là khảo nghiệm hắn, mà không phải đẩy hắn vào chỗ chết. Nghĩ thầm khảo nghiệm xong, sư phụ kia lưu cho hắn tốt đồ đạc đang ở trước mắt. Vì vậy hắn mang theo Mạnh Lạc Vân, cẩn thận từng ly từng tí ở bốn phía tìm tra được tới. Mau tới, nơi này có một hang núi. Mạnh Lạc Vân thấy được một hang núi, vội vã đem Hoàng An Trạch gọi qua. Chờ ta ở bên ngoài, ta đi vào bên trong nhìn. Hoàng An Trạch lo lắng không phải lương sư phụ còn sẽ cho mình bày bẫy dập, vì để ngừa một phần vạn, hắn đem Mạnh Lạc Vân ở lại bên ngoài, một cái người đi vào. Cẩn thận một chút Mạnh Lạc Vân không có lựa chọn làm Hoàng An Trạch chân sau. Hướng về phía Hoàng An Trạch đi vào bối ảnh hô. Một buổi sáng bị xà 203 cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng. Hoàng An Trạch vì không bị hố, đi tới mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc, hắn chứng kiến sư phụ lưu cho hắn đồ vật, là một cái thủy tinh cầu, không nhìn dẫn lực huyền phù trong sơn động gian. Hoàng An Trạch không có trước tiên tới gần, hắn nhặt lên mặt đất mấy quả cục đá ném qua đi, đầu tiên là ném về phía thủy tinh cầu bốn phía, phát hiện không có dị dạng, lại hướng thủy tinh cầu ném về phía một viên cục đá. Chứng kiến cục đá ném đi thủy tinh cầu đều không có dị dạng phát sinh, Hoàng An Trạch mới yên tâm tiêu sái đi qua. Hắn đi tới thủy tinh cầu trước mặt, ngẩng đầu đưa tới, thủy tinh cầu liền rơi vào trong tay của hắn. Hoàng An Trạch cho là hắn va chạm vào thủy tinh cầu sẽ phát sinh biến hóa gì, kết quả biến hóa gì đều không có. Hơn nữa mặc kệ hắn làm sao lục lọi, thủy tinh cầu đều không hề biến hóa. Chẳng lẽ là dùng ta tu luyện ra được thiên cương quyết cương khí đưa vào, mới có thể kích phát. Hoàng An Trạch vừa nghĩ, lập tức dùng chính mình cương khí đưa vào. Một giây kế tiếp, thủy tinh cầu phát quang phát nhiệt. Ứng chứng đúng như hắn đoán, hắn thiên cương cương khí là kích hoạt thủy tinh cầu chìa khóa. Làm thủy tinh cầu bị kích hoạt một khắc kia, Hoàng An Trạch lập tức có được thủy tinh cầu quán thâu qua đây thần võ thiên, cương quyết thượng bộ thần võ, công pháp. Tất làm thủy tinh cầu quán thâu hết tin tức, thủy tinh cầu lập tức xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều, thẳng đến thủy tinh cầu tan vỡ, hóa thành phế toái thạch. Giờ khắc này, trong không khí đặc thù khí thể tiêu thất, Hoàng An Trạch trong cơ thể cương khí có thể dùng. Nguyên lai đây chính là bản đầy đủ thần võ thiên cương quyết, không hổ là thiên hạ đệ nhất thần công, trách không được có thể khiến người ta đột phá đại tông sư. Hoàng An Trạch đạt được hắn nhớ muốn, trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười thỏa mãn ly khai sơn động. Thế nào, sư phụ ngươi để lại cho ngươi đồ đạc có thể hay không giúp ngươi đột phá? Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch đi ra, lập tức hỏi. Hoàng An Trạch nghe vậy cười khẽ gật đầu. Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch gật đầu, vì Hoàng An Trạch cao hứng đồng thời, vừa tò mò Hoàng An Trạch sư phụ để lại cho hắn cái gì? Là hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết, vẫn là còn lại nghịch thiên bảo vật. Là bản đầy đủ thần võ thiên cương quyết, nội dung trung tâm là ăn, dựa vào ăn biến cường. Thiên tài địa bảo, sơn chân hải vị, càng có dinh dưỡng đồ đạc, càng để cho ta biến cường nhanh hơn. Hiện tại ta biết sư phụ vì sao để lại cho ta khảo nghiệm là biến dị bầy sói, nguyên lai là muốn ta ăn tươi bọn họ. Hoàng An Trạch hồi đáp, mỗi đầu biến dị lang hình thể đều lớn như vậy, nơi đây có chừng 300-400 đầu biến dị lang, ăn đồ vật là cần tiêu hóa. Một cái người có thể ở bọn họ hư thối phía trước toàn bộ ăn bọn họ sao? Mạnh Lạc Vân lo lắng Hoàng An Trạch không có lớn như vậy khẩu vị. Yên tâm, chỉ cần vận chuyển thần võ thiên cương quyết tâm pháp, dạ dày của ta sẽ vĩnh viễn sẽ không ăn no, liền cùng thao thiết cự thú giống nhau. Mặc kệ có bao nhiêu thức ăn, ta đều có thể ăn dưới. Cứ việc thủy tinh cầu quán thâu tới được tin tức là như vậy, nhưng Hoàng An Trạch cũng muốn nghiệm chứng điểm này, liền mang theo Mạnh Lạc Vân đi tới Lăng Vương thi thể trước mặt. Hoàng An Trạch không có ăn thịt sống thói quen. Liền chuyển biến thuộc tính lực lượng là hỏa, mấy cái hỏa long rít gào mà ra, đem Lăng Vương lông sói đốt rơi. Tiếp lấy đối với Lăng Vương mở ngực bể bụng, lại chuyển biến thuộc tính lực lượng là thủy, rửa lấy. Rửa sạch sẽ, lại chuyển biến hỏa thuộc tính, tiến hành thịt nướng. Không ngừng qua bao lâu, ngửi được mùi thịt, Hoàng An Trạch mà bắt đầu ăn cơm. Cũng không lâu lắm, một đầu cự đại Lăng Vương liền tiến vào Hoàng An Trạch trong bụng. Mạnh Lạc Vân ở bên cạnh chứng kiến Hoàng An Trạch cái bụng đều không có gồ lên tới. Khẽ nhếch miệng, rõ ràng xem thế là đủ rồi. Thực sự là bất khả tư nghị, cứ như vậy thật đơn giản trở nên mạnh mẽ. Hoàng An Trạch cảm giác được thực lực bản thân có vẻ chú dâng lên, lần đầu tiên cảm thấy biến cường là đơn giản như vậy. Nơi này biến dị thay sói thể khả năng còn chưa đủ giúp ta đột phá, ta còn phải cần ngươi trợ giúp. Hoàng An Trạch xem nói với Mạnh Lạc Vân. Yên tâm, chúng ta Mạnh gia là có tiền, thức ăn cùng thiên tài địa bảo đều có thể mua được, không sợ ngươi không ăn, liền sợ ngươi ăn không vô. Mạnh Lạc Vân tối không lo lắng cái này, nàng còn sợ Hoàng An Trạch đem ca sở quốc ăn chết không thành. Chúng ta bị vây ở chỗ này vài ngày, không nói hộ vệ của ngươi gấp rồi, ngoại giới thế cục phát sinh đến đâu một bước, chúng ta đều không biết, chúng ta về trước đi. Sau đó ngươi ở đây phái binh lính của ngươi đem nơi này bầy sói thi thể trở về. Mạnh Lạc Vân nghe vậy không có phản đối, tùy ý Hoàng An Trạch ôm lấy nàng hướng phía trên nhảy đi lên. Trở lại cung đình, Mạnh Lạc Vân đem ca sở quốc khố đầy bụng vật toàn bộ trở tới đây. Cung cấp Hoàng An Trạch ăn, lại phái binh sĩ đến đáy vực dưới kiếm bầy sói thi thể. Két xác tê cung đình quảng trường bên trên, bày trồng chất như núi thức ăn, liền Hoàng An Trạch một cái người đang ăn, không ngừng phát sinh giao toái cùng mớm thức ăn thanh âm. Cố Thiên Ca đột phá đến đại tông sư. Mạnh Lạc Vân ngồi vào Hoàng An Trạch bên người nói rằng. Hoàng An Trạch nghe vậy, ăn cơm động tác không khỏi dừng lại một cái, nhưng rất nhanh hắn lại nhanh hơn hắn ăn cơm tốc độ. Cố Thiên Ca không có nhàn rỗi, một bên phái người tìm kiếm Hạ Lạc. Một bên thừa dịp đại võ vương hướng cùng nước hắn khai chiến, không có thời gian bận tâm hắn, hắn đang điên cuồng tập kích quyền toàn bộ giang hồ. Bây giờ giang hồ hỏng bét, ngoại trừ cá biệt Phong Sơn, còn lại không phải tan vỡ, không hề sức chống cự, chính là thần phục với Cố Thiên Ca. Tin tưởng qua không được bao lâu, hắn thì sẽ một thống giang hồ. Hoàng An Trạch nghe tình báo, nhưng hắn không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có ngừng dưới hắn ăn cơm tốc độ. Bách Quang quốc lãnh thổ đã toàn bộ nhét vào Đại Võ Vương hướng bản đồ, hiện tại chỉ còn lại Kim quốc đau khổ chống đỡ. Kế tiếp, Thủy Ma không phải quăng đi Kim quốc rời đi, chính là lập tức cùng Tần Vũ hai huynh đệ giết chóc cùng một chỗ. Mạnh Lạc Vân nói rằng, đã biết, không có có tin tức gì, trước đừng tới quấy rối ta. Hoàng An Trạch nói xong, tiếp tục ăn cơm. Mạnh Lạc Vân thấy thế, ngoại trừ phái người cho Hoàng An Trạch mang đến càng nhiều hơn thức ăn, còn đi chuẩn bị quân đội. Ca sở quốc hữu 150.000 quân đội. Cứ việc tác dụng không phải rất lớn, nhưng có thể giúp được Hoàng An Trạch, nàng đều biết chuẩn bị. Ngày thứ ba tin tức truyền đến, Kim quốc thất bại. Thủy Ma cùng Tần Vũ hai huynh đệ đã giao thủ, nhưng Thủy Ma căn bản cũng không có chăm chú đánh, tùy ý lại có lệ cùng Tần Vũ hai huynh đệ giao thủ mấy hiệp, liền rút lui. Bởi Đại Võ Vương hướng vội vàng tiếp thu Kim quốc cùng Bách Quang quốc toàn bộ, không có thời gian quản Cố Thiên Ca sở tác sở vi. Điều này làm cho Cố Thiên Ca càng ngày càng lớn. Ngày thứ năm Cố Thiên Ca đã là giang hồ công nhận võ lâm minh chủ, ngày này, Hoàng An Trạch cũng đột phá. Làm thiên dạ bên trong, Mạnh Lạc Vân liền leo lên Hoàng An Trạch giường. Tình cảm mãnh liệt qua đi Cố Thiên Ca đối với ngươi là phiền phức, nhưng hắn vì nhất thống giang hồ, thời gian tu luyện thiếu đi. Hắn đối với ngươi không đủ gây sợ, ngươi chân chính uy hiếp là Tần Vũ, bởi vì hắn có ngón tay vàng, có thể không ngừng biến cường cùng bay vụt chính mình hạn mức cao nhất. Ngươi bây giờ mới đột phá, cách hắn còn rất dài một khoảng cách. Ngươi nếu muốn vượt qua hắn, liền muốn không ngừng ăn, chúng ta Mạnh gia còn rất nhiều tiền, có thể giúp ngươi từ còn lại phiên quốc mua được càng nhiều hơn thức ăn. Có thể chỉ dựa vào ăn, còn chưa đủ. Ngươi phải song tu, không ngừng cùng ta, còn muốn cùng ta vì ngươi chuẩn bị mấy ngàn mỹ nhân song tu. Chỉ có ngươi ban ngày ăn, buổi tối song tu, ngươi mới có cơ hội vượt qua mở auto xuyên Việt giả. Ngươi không muốn thua, ngươi phải nghe ta. Đều là từ nguyện. Hoàng An Trạch biết rõ mình cùng mở auto xuyên Việt giả có một khoảng cách, liền không ở lập dị, đồng ý Mạnh Lạc Vân phương án. Bất quá hắn không hy vọng cùng hắn song tu mỹ nhân chung có bị cưỡng bách. Yên tâm, thế đạo này vốn là khổ, vì một miếng cơm ăn, tuyển trạch bán mình nhiều người chính là. Hơn nữa tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, vì ưu việt sinh hoạt, căn bản không cần ép buộc. Một nếu như không phải suy nghĩ chất lượng vấn đề, ta cho ngươi bắt được mỹ nhân đâu chỉ 3,000, 4,000, hơn vạn đều có. Hoàng An Trạch nghe vậy suy nghĩ một chút cũng phải, thế đạo này vốn chính là một cái ăn thịt người thế đạo, hơn nữa tiền quả thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thêm lên Mạnh Lạc Vân công tác có chừng mực, sẽ không bắt buộc vô tội thiếu nữ. Mỹ nhân chất lượng đều là tối thượng đẳng, bên trong còn có mười mấy khuôn mặt đẹp không thua ta và ngươi những nữ nhân khác, ngươi nên đắc ý a ngươi. Mạnh Lạc Vân đâm Hoàng An Trạch giữa ngực nói rằng. Hoàng An Trạch nghe được Mạnh Lạc Vân ngữ khí ế ẩm, hắn không hiểu nổi. Rõ ràng nhiều như vậy mỹ nhân là Mạnh Lạc Vân tự mình thu thập tới, nàng làm gì còn muốn ăn giấm chua. Thực sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không hiểu nổi. Vì ngươi thu thập nhiều như vậy mỹ nhân, trong đó có hai cái tương đối đặc thù. Một cái từ nhỏ sống ở trong rừng rậm, thiên sinh có thể cùng động vật cảm giác thông, hơn nữa nàng mũi đặc biệt linh, không chỉ có thể phán đoán các loại mùi, còn có thể thông qua khí vị phán đoán người thiện ác. Khác một cái vong quốc công chúa, nàng toàn thân tuyết trắng, liền toàn thân bộ lông đều là bạch sắc, trên người nàng thể winter đừng thấp, tới gần nàng, đều có thể cảm thấy thấy lạnh cả người. Ta phán đoán không ra các nàng là không phải giống như An Mộng Kỳ, là thể chất đặc thù, nhưng ta người phát hiện các nàng trước tiên, liền đem các nàng cho bảo vệ. Mạnh Lạc Vân biết sở hữu thể chất đặc thù nữ tử trọng yếu bao nhiêu, Hoàng An Trạch nếu có thể cùng bên ngoài song tu, lợi ích là lớn nhất, các nàng ở đâu? Hoàng An Trạch vừa nghe, có chút nhỏ kích động, sở hữu thể chất đặc thù nữ tử đều là cực phẩm, không nói cùng bên ngoài song tu mang tới chỗ tốt, chỉ là thể nghiệm là, có thể khiến người ta khó có thể quên ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đứng đắn, kết quả vừa nghe đến nghi là thể chất đặc thù nữ tử, xem đem ngươi cho kích động, quả nhiên đàn ông các ngươi đều là một cái đức hạnh. Mạnh Lạc Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng không có lôi lôi kéo kéo, đứng dậy mặc quần áo tử tế, liền dẫn Hoàng An Trạch đi gặp nghi là thể chất đặc thù lưỡng nữ. Vừa thấy được lưỡng nữ, Hoàng An Trạch đoán được. Một cái đúng là thể chất đặc thù. Khác một cái nhưng thật ra là ngã bệnh. Hoàng An Trạch chứng kiến thật bị Mạnh Lạc Vân, tìm được một cái thể chất đặc thù nữ tử, cảm thấy Mạnh Lạc Vân thực sự là hắn phúc tinh. Kế tiếp, Hoàng An Trạch hai điểm tạo thành một đường thẳng, ban ngày không ngừng ăn, buổi tối song tu. Trong hồ đình Hoàng Đông Kiệt vẫn ở chỗ cũ hưởng thụ, bất quá hưởng thụ không phải vừa hát vừa múa, mà là câu cá, hắn cảm thấy câu cá lão trung nên có hắn vị trí. Người đã đến rồi. Hoàng Đông Kiệt nghe được phía sau tiếng bước chân, biết là Liễu Dung tới. Hắn khiến người ta gọi tới, vốn là Liễu Dung thì không muốn phản ứng đến hắn, kết quả mặt đối hắn uy hết, Liễu Dung là không thể không đến. Người đến tột cùng muốn như thế nào? Liễu Dung nhãn thần tràn ngập cảnh giác nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, người đàn ông này quá vô sỉ. Bắt nàng con trai tin tức cùng nàng con dâu an nguy uy hết nàng qua đây. Nghe nói tiền nhậm đại soái câu cá thời điểm, đều là ngươi ở bên cạnh hắn, vì đó cá nướng. Nói thế đã rất rõ ràng, chính là làm cho Liễu Dung băng bên ngoài cá nướng. Liễu Dung chứng kiến cá nướng công cụ đều là nàng chuẩn bị xong, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng chỉ có thể làm trở về lão bổn hành. Trước đây làm sao cho bất lương soái cá nướng, hiện tại liền làm sao cho cái này tân nhậm đại soái cá nướng. Con trai người mệnh thật tốt, hắn đã thành công đột phá đến đại tông sư. Đang ở cá nướng bên trong Liễu Dung vừa nghe, biểu tình hiện ra hết sức kích động, nhưng nàng cũng nghi hoặc người nam này người vì sao phải nói cho nàng biết tin tức này, chỉ bất quá ngươi nhi tử có thể có ngày hôm nay, đều là ta an bài. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho Liễu Dung sắc mặt đông lại một cái. Lý quý là ta cố ý làm cho hắn thoát khỏi khống chế của ta, Mạnh Lạc Vân ly khai trong hồ đình ngày nào đó, ta liền biết nàng đang làm gì thế. Hơn nữa nhất cử nhất động của nàng ta đều biết. Hiến tế quốc vận phương pháp cùng song tu chi pháp, ta đã đưa đến ngươi nhi tử trước mặt. Thậm chí vì để cho ngươi nhi tử biến đến mạnh hơn một chút, Mạnh Lạc Vân bắt được mỹ nhân bên trong, ta cố ý khiến người ta nhét vào một cái sở hữu thể chất đặc thù nữ tử. Lưỡng chủng phương pháp, hắn nhớ dùng loại nào phương pháp đột phá đều được, bất quá xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, hắn trường sinh giả sư phụ xuất hiện, đem hoàn chỉnh thần võ thiên cương quyết giao cho hắn, để cho hắn đột phá. Tuy là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, toàn bộ còn đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, ngươi tại sao phải giúp con ta? Liễu Dung là càng nghe sắc mặt càng nặng nề, nàng không biết người đàn ông này muốn làm gì. Ta làm sao hảo tâm như vậy giúp ngươi nhi tử, đây hết thảy bất quá là giao dịch. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng ta làm sao dễ dàng như vậy, liền khống chế được toàn bộ bất lương nhân, còn không phải là bởi vì đây là ta cùng bất lương soái giao dịch. Hiện tại ngươi nhi tử mình là đại tông sư, ta và bất lương soái giao dịch đến đây kết thúc. Liễu Dung đã hiểu, chính là giao dịch mình kết thúc, kế tiếp người đàn ông này muốn làm gì thì làm nha. Ngươi đem ta tỉnh đến, nói với ta những thứ này, là muốn cho ta hướng ngươi cầu xin buông tha con ta, vẫn là hướng ta khoe khoang ngươi trưởng khống hết thảy thủ đoạn. Liễu Dung khống chế được tâm tình hỏi. Đáp án dĩ nhiên là, đều có. Bây giờ biết đáp án, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi. Ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha con ta? Liễu Dung suy đoán người đàn ông này sớm đã là đại tông sư, không phải vậy không phải sẽ rộng rãi như vậy trợ giúp con của hắn đột phá. Nàng không biết người đàn ông này mục đích cuối cùng là gì, nhưng người đàn ông này cho cảm giác của nàng thật là đáng sợ, có loại không cách nào cùng với đối kháng cảm giác vô lực. Xuyên Việt giả đều tương đối kiêu ngạo, ai cũng sẽ không cho là chính mình không bằng người khác. Ngươi liền lợi hại, bất lương soái cùng Tiêu Giao công tử đều coi trọng ngươi. Bọn họ cũng không chiếm được, ta muốn khiêu chiến một cái. Liễu Dung vừa nghe ngây ngẩn cả người, lại tới một cái thèm nàng thân thể hỗn đản. Nàng tạo cái gì nghiện, làm sao từng cái xuyên Việt giả đối nàng đều có ý tưởng. Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái đối với ta có ý tưởng, bọn họ đều chết hết, ngươi sẽ không sợ. Hoàng Đông Kiệt, đó là bọn họ, không phải ta mới sẽ không giống như bọn họ như vậy không chịu chết. Ta biết ngươi tính tình ác, không có việc gì, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, một tháng. Dù sao một tháng sau. Thái tử liền muốn lên ngôi, ngày nào đó nhưng là tương đối náo nhiệt. Trong một tháng ngươi không cho ta trả lời thuyết phục, ngươi nhi tử có thể sẽ chết ngày hôm đó. Ta có thể sẽ không giết hắn, có thể tưởng tượng người giết hắn thực sự nhiều lắm. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi nhi tử. Ma giáo ma quân, hiện tại chúng ta là tìm không được Hoàng An Trạch hạ lạc, nhưng một tháng sau, Hoàng An Trạch chắc chắn sẽ hiện thân. Bởi vì một tháng sau, là Đại Vũ Đế Quốc Lý Đạo Thần đăng cơ ngày. Ngày nào đó đại xá thiên hạ đồng thời. Cũng sẽ chảm sát một ít tù chiến tranh tế bái thiên địa, Hoàng An Trạch mấy người phụ nhân đang ở bên trong. Hơn nữa tế thiên nghi thức không ở kinh thành, ở bên ngoài kinh thành Kỷ Hoàng núi. Địa điểm là địch nhân kiệt chọn, rõ ràng địch nhân kiệt dự cảm đến Lý Đạo Thần đăng cơ ngày xảy ra loạn. Mới đem đăng cơ cùng tế thiên nghi thức chọn ở bên ngoài kinh thành Kỷ Hoàng núi cái. Ha ha, Lý Đạo Thần gấp rồi, tự biết Tần Vũ hai huynh đệ hội ở đăng cơ ngày làm khó dễ, vì tự cứu, muốn gán tội cho người khác đem Hoàng An Trạch. Nữ nhân nhét vào tù chiến tranh bên trong đem Hoàng An Trạch bức ra, làm cho hiện trường hỗn loạn lên, ý đồ đảo ngược toàn bộ. Cố Thiên Ca khóe miệng cười nhạt, Lý Đạo Thần bức Hoàng An Trạch hiện thân, còn không phải là vì đem hắn dẫn tới hiện trường đi, lợi dụng hắn cùng Hoàng An Trạch, Tần Vũ hai huynh đệ tranh phong đứng lên. Ma Quân, mới nhận được tin tức, Lý Đạo Thần người và Chúa Tể Minh Nhân đều muốn thấy ngài. Tân nhậm hữu hộ Pháp Lâm Phi Phàm nói rằng, các ngươi thấy thế nào? Cố Thiên Ca vừa nghe. Không cần suy nghĩ, đều biết người hai phe lúc này tìm hắn, không phải lôi kéo hắn, chính là vì lợi dụng hắn. Nghĩ thật lòng hợp tác với hắn, cái này gần như không có khả năng. Ma Quân, bọn họ lúc này tìm đến, rõ ràng cũng là vì đăng cơ ngày. Cứ việc Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ đều không có an hảo tâm, nhưng đây đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội. Mới gia nhập trưởng lão Tô Hải Đào nói rằng, nói như thế nào? Cố Thiên Ca muốn biết cơ hội này là chỉ cái gì? Ma Quân. Chúng ta đều nhất thống giang hồ, chẳng lẽ chúng ta liền thỏa mãn với đó, liền không nghĩ tiến thêm một bước. Tô Hải Đào lời này vừa nói ra, ma giáo cao tầng người đều biết, tiến thêm một bước, không phải là làm hoàng đế. Ma Quân, thuộc hạ cảm thấy Tô trưởng lão nói có Lý Đạo Thần cùng Tần Vũ hai huynh đệ đều muốn lợi dụng chúng ta sao không như trái lại lợi dụng bọn họ. Không sai, chúng ta nhất thống giang hồ, thuộc hạ lực lượng vô hạn bành trướng, chúng ta không phải là không có lực lượng đi tranh cái kia cửu ngũ chí tôn. Ma Quân, đây đúng là một cái cơ hội, chúng ta nên tranh. Ma giáo cao tầng người đều bành trướng, đây là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Cố Thiên Ca nghe thế, không phải tâm động, đó là giả. Mỗi người bọn họ phái tới người, các ngươi đi ứng đối, ta đã không thấy tăm hơi. Nên làm như thế nào, các ngươi đều hiểu, chỉ cần để cho chúng ta người nhiều hơn trà trộn Kỷ Hoàng núi liền được. Vừa nghe, Ma giáo cao tầng người tất cả đều kích động, Ma quân có làm hoàng đế chi tâm. Ma quân ý tứ bọn họ đều hiểu, chính là người hai phe đều mặt ngoài bằng lòng, ổn định bọn họ, đòi càng nhiều hơn điều kiện. Để cho bọn họ người của ma giáo càng nhiều hơn lẫn vào Kỷ Hoàng núi, thậm chí quang minh chính đại đi vào Kỷ Hoàng núi. Toàn bộ giang hồ đều là của ta, có thể Hoàng An Trạch vẫn là một điểm hạ lạc đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người cố ý đem Hoàng An Trạch giấu đi. Ở cái thế gian này có lớn như vậy năng lượng giấu ở người, chỉ có bất lương nhân. Ta không biết lệnh Đông Lai trợ giúp Hoàng An Trạch mục đích là vì lợi dụng hắn, vẫn có còn lại mục đích, nhưng đăng cơ ngày, Hoàng An Trạch rõ ràng không phải là một cái người. Muốn trở thành người thắng cuối cùng, phải nhường chàng diện biến đến càng thêm hỗn loạn, mới đúng chính mình có lợi. Phái người đi tìm Thủy Ma. Cố Thiên Ca phân phó xong, lập tức bế quan, muốn trở thành người thắng cuối cùng, hắn phải cần càng thêm cường đại lực lượng. Trong hồ đình ngươi không phải nói cho ta thời gian một tháng suy nghĩ, vì sao đơn giản bằng lòng đem người giao ra. Liễu Dung nổi giận đùng đùng tìm tới, bắt nàng con dâu làm tù chiến tranh tế thiên buộc nàng nhi tử xuất hiện, loại hành vi này quá ti tiện. Mấu chốt nhất người nam nhân trước mắt này còn đáp ứng rồi. Ta là bằng lòng đem người giao ra, nhưng đến giao người ngày tháng, ta giao là chân nhân, vẫn là khoác mặt nạ ra người người giả đi lên, thì nhìn ngươi cho ta trả lời thuyết phục. Hoàng Đông Kiệt câu lấy ngư, cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngươi thật ti tiện. Liễu Dung chứng kiến người đàn ông này gia tăng lợi thế uy hiếp nàng, nàng thực sự là không làm sao được. Cảm ơn khích lệ Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Ngươi, Liễu Dung cầm người nam nhân trước mắt này là không có biện pháp nào, bất đắc dĩ nàng lạnh rên một tiếng, xoay người chuẩn bị đi trở về. Cho thời gian của ngươi không nhiều lắm, trễ cho ta trả lời thuyết phục, ta khả năng liền giao người. Nghe được thanh âm của người đàn ông này truyền đến, Liễu Dung nắm tay nắm thật chặt rất căng, nhưng nàng cái gì cũng làm không được. Đối mặt người đàn ông này từng bước ép sát, hiện tại nàng biết đã từng tiêu giao công tử cùng bất lương soái, đối nàng khoan dung đến mức nào. Nội tâm của nàng hít một khẩu khí, nắm chặt quả đấm buông ra, một câu nói cũng không nói, không quay đầu lại ly khai. Liễu Dung vừa ly khai, Đại Bạch từ chỗ tối đi tới, nhẹ nhàng đi tới Hoàng Đông Kiệt bên người, cụ thể là Hoàng Đông Kiệt bên cạnh khay gỗ tử bên trong tất cả đều là Hoàng Đông Kiệt câu ngư. Ngư còn không có mò được, nó gáy đã bị Hoàng Đông Kiệt cho nắm, xách lên. Nó không khách khí vươn chính mình vuốt mèo ở khay gỗ tử bên trong kiếm nha kiếm. Đại Bạch bị sốc lên tới một khắc kia, nó cho rằng lão đại không quen nhìn nó lao ngư hành vi, lập tức giả ra tội nghiệp biểu tình, làm cho lão đại buông tha nó. Người nói ta đối nàng có phải hay không có chút quá đáng? Nói thế vừa hỏi, Đại Bạch biết nó tội nghiệp biểu tình đổ trắng. Đại Bạch, lão đại, ngươi làm cái người a, liền ngươi loại này bẫy người thuộc tính, biết rõ làm như vậy sẽ rất quá phận, ngươi còn là biết làm. Xem ta là một chỉ khả ái miêu phân thượng, thả ta xuống, để cho ta ăn một con cá a. Cứ việc Đại Bạch sẽ không nói, nhưng ánh mắt của nó có thể nói, khiến người ta nhìn một cái liền hiểu nó ý tứ. Ngư là ta khổ cực câu đi lên, ngươi còn muốn không làm mà hưởng ăn cá, nằm mộng. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem Đại Bạch ném vào trong hồ. Muốn ăn ngư, chính mình bắt. Rõ ràng đầu mèo trồi lên mặt nước, cứ việc nó không thích thủy, nhưng nó cảm thấy nó hiện tại lên bờ, lão đại biết khi dễ nó. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy trong nước an toàn, không phải là bắt mấy con cá. Nó có thể khống chế lôi đình, điện ngư chẳng lẽ sẽ không sao? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến mặt nước nổi lên từng cái lật cái bụng ngư, trừng Đại Bạch liếc mắt. Đại Bạch mới chỉ có chiến chiến nguy nguy thu hồi thần thông của nó, không ở điện ngư. Đại soái, Lý Đạo Thần muốn gặp ngài. Lúc này, đeo mặt nạ Lý Quý đến đây bẩm báo nói. Hắn còn là ngồi không yên. Hoàng Đông Kiệt làm cho Lý Quý đem người đưa vào tới. Lý Đạo Thần vừa thấy được Hoàng Đông Kiệt, không nói hai lời đối với hắn cung khuỷu tay thắt lưng 90 độ hành đại lễ. Thái tử, ngươi cái này cũng quá đột nhiên, vừa thấy mặt đã cho ta hành lễ lớn như thế, điều này làm cho ta có chút không biết làm sao. Hoàng Đông Kiệt ngoài miệng nói không biết làm sao, nhưng cả người sau cái gì đều bình tĩnh. Cầu lệnh tiên sinh giúp ta. Lý Đạo Thần cúi đầu trước Hoàng An Trạch thỉnh cầu nói. Nhưng là giúp ngươi đối phó Tần Vũ hai huynh đệ, nếu như là cái này liền có chút khó khăn ta. Hoàng Đông Kiệt vẻ khó khăn. Không phải cái này, Lý Đạo Thần nói, trên người đột nhiên bộc phát ra tông sư đỉnh phong khí tức. Ta cần chính là thực lực, 5.4 khẩn cầu lệnh tiên sinh giúp ta đột phá đến đại tông sư. Lý Đạo Thần nói ra hắn tới trước mục đích. Thái tử, ta đều còn không có đột phá đến đại tông sư, giúp thế nào thái tử ngươi đột phá? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lệnh tiên sinh, ta biết ngươi là một cái kỳ nhân, ngươi nhất định có biện pháp trợ giúp ta đột phá. Chỉ cần lệnh tiên sinh nguyện ý giúp ta, ta có thể hướng lão thiên gia phát thệ, sau khi lên ngôi, cho lệnh tiên sinh nhất tự tịnh kiên vương danh hiệu, đem quyền lực phân cho lệnh tiên sinh phân nửa, cùng lệnh tiên sinh cộng trị thiên hạ. Lý Đạo Thần cho ra điều kiện của hắn. Cái này, Hoàng Đông Kiệt một bộ do dự dáng vẻ. Lý Đạo Thần chứng kiến Lệnh Đông Lai do dự, cắn răng một cái, trực tiếp hướng Lệnh Đông Lai quỳ xuống. Tiên sinh, mời ngươi thu ta làm đồ đệ, về sau đồ nhi có, thì có sư phụ có. Lý Đạo Thần vì đột phá đến Đại Tông Sư, hắn co được giãn được, chỉ cần bái sư thành công, đột phá là một chuyện, còn có thể đem Lệnh Đông Lai vững vàng kéo đến hắn trận doanh tới. Ngươi làm sao khẳng định như vậy, ta nhất định có thể giúp ngươi đột phá. Hoàng Đông Kiệt không có nâng dậy quỳ dưới đất Lý Đạo Thần, cũng không gấp phải đáp ứng thu hắn làm đồ, không nhẹ không chậm hỏi. Phía trước không dám khẳng định, nhưng sư phụ hỏi ra những lời này, đồ nhi liền dám khẳng định sư phụ nhất định có. Lý Đạo Thần bất chấp tất cả, trước kêu sư phụ đang nói. Ta nhưng là xuyên việt giả, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, sẽ không sợ ta. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Sư phụ, còn lại nhân vật chính không thể tin, còn lại xuyên việt giả đều có dã tâm của mình, ta không có tuyển trạch. Lý Đạo Thần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Nếu như đăng cơ ngày, ngươi trở thành người thắng cuối cùng, ngươi dự định xử trí như thế nào Hoàng An Trạch cùng còn lại xuyên việt giả? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Lý Đạo Thần, có sư phụ ở, sư phụ nghĩ xử trí như thế nào bọn họ đều có thể, ta đều nghe sư phụ. Phụ Hoàng Đông Kiệt, ta là đang hỏi ngươi, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Nếu như ngươi ngay cả vấn đề này đều qua loa ta cảm thấy ta không cần phải thu một cái cùng ta đầu óc đùa bỡn đồ đệ. Lý Đạo Thần, nhân vật chính có một cái là đủ rồi, ngoại trừ sư phụ, còn lại người từ ngoài đến đều là tai họa, vì Đại Vũ Đế Quốc, bọn họ không thể lưu. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng cười khẽ, cái này Lý Đạo Thần thực sự là càng ngày càng tặc, nói thật dễ nghe, nhưng đến lúc vừa có cơ hội, Lý Đạo Thần khẳng định liền hắn cũng cùng nhau trừ bỏ. Khẩn cầu sư phụ trợ đồ 12 nhi giúp một tay. Lý Đạo Thần thấy Lệnh Đông Lai chậm chạp không trả lời chắc chắn hắn, thu hắn làm đồ, hắn gấp rồi. Vội vã dập đầu khẩn cầu. Có thể giúp ngươi đột phá Đại Tông Sư, nhưng thu ngươi làm đồ thì không cần. Hoàng Đông Kiệt giả ra quấn quýt lại do dự dáng vẻ, cuối cùng mới chỉ có quyết định nói rằng. Vì sao? Lý Đạo Thần nghe được Lệnh Đông Lai nguyện ý giúp hắn đột phá đến Đại Tông Sư, hắn kích động lại hưng phấn, nhưng nghe đến Lệnh Đông Lai không muốn thu hắn làm đồ. Hắn bệnh đang nghi lại tái phát, không có quan hệ thầy trò, Lệnh Đông Kiệt giúp hắn là thật tâm sao? Có thể hay không đang giúp hắn đột phá Đại Tông Sư, trong quá trình động thủ với hắn chân? Nhân vật chính dễ dàng khắc chết người bên cạnh, vì để ngừa một phần vạn, thu ngươi làm đồ thôi được rồi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tiên sinh, ngươi dự định giúp thế nào ta? Lý Đạo Thần vừa nghe, nhíu mày, nhưng hắn biết Lệnh Đông Lai nếu là không nguyện thu hắn làm đồ, hắn không cưỡng cầu được. Ngược lại mục đích của hắn đã đạt thành. Biết thời gian cấp bách, hắn nhớ biết Lệnh Đông Lai dùng cái gì phương pháp giúp hắn đột phá. Nghĩ ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá, là muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Ngoại trừ thừa nhận vô tận thống khổ, còn muốn hao hết ngươi tất cả tiềm lực. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Nói như thế nào? Lý Đạo Thần hỏi. Ngươi muốn ngâm có chứa độc tố thuốc tắm, thuốc kia tắm mãnh liệt độc tố sẽ để cho ngươi thể nghiệm, đến thiên đao vạn quả cảm giác. Ngươi muốn ở thuốc tắm bên trong liền ngâm 10 ngày, nhất khắc cũng không thể từ thuốc tắm bên trong ly khai. Nếu như ngươi không chịu nổi từ thuốc tắm bên trong đi ra, toàn bộ sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này ý tứ hàm xúc ngươi về sau chỉ có thể dừng bước tại Đại Tông Sư, lại không đường đi tới trước. Ngoại trừ thuốc tắm, ngươi còn muốn tiếp thu ta độc môn châm cứu, châm này cứu sẽ đem ngươi tất cả tiềm lực thiêu đốt vào giờ khắc này. Như vậy đại giới, ngươi có bằng lòng hay không thừa nhận? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Nguyện ý ngắm tiên sinh giúp ta. Lý Đạo Thần không có tuyển trạch, nếu như không thể đột phá đến Đại Tông Sư, đăng cơ ngày, hắn liền không cách nào trưởng khống vận mạng của mình. Điểm ấy đại giới tính là cái gì? Vừa đến Hoàng Cung, Lý Đạo Thần liền làm cho thủ hạ Tông Sư, cường giả cùng quân đội đem Hoàng Cung đoàn đoàn bảo vệ, ai cũng tìm không thấy, để phòng Tần Vũ hai huynh đệ nhận được tin tức, tới cắt đứt hắn đột phá. Hoàng Đông Kiệt thấy Lý Đạo Thần điên cuồng như vậy, liền cùng Lý Đạo Thần đi một chuyến Hoàng Cung, hắn mới sẽ không làm cho Lý Đạo Thần trong hồ đình đột phá, quấy rối hắn. Nhảy xuống, nhất định phải nhịn xuống, nếu như kiên trì không đến 10 ngày, toàn bộ sẽ thất bại trong gang tấc. Hoàng Đông Kiệt dùng hoàng khố dược liệu chế tạo ra một áo thuốc tắm, làm cho Lý Đạo Thần cởi quần áo, từng viên ngân châm cắm ở Lý Đạo Thần trên người. Hoàng Đông Kiệt thì hết châm nói rằng, Lý Đạo Thần trùng điệp gật đầu, cắn răng một cái liền nhảy vào. À vừa vào thuốc tắm, thiên đao vạn quả cảm thụ trong nháy mắt kích thích Lý Đạo Thần thần kinh, làm cho hắn nhịn không được hét to lên. Hắn thật là nhớ thoát đi thuốc này tắm, nhưng hắn nhẫn nại xuống. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lý Đạo Thần như thế có thể chịu. Nhất thời không thú vị, liền rời đi Hoàng Cung. Bất quá hắn nào có hảo tâm như vậy trợ giúp Lý Đạo Thần đột phá, nên động tay chân, giống nhau cũng không thiếu. Vũ, Lệnh Đông Lai tiến cung một chuyến, Lý Đạo Thần đem triều đình việc toàn bộ ném cho địch nhân kiện, liền khẩn cấp bế cung, tìm không thấy người khác. ngay cả ta ở hoàng cung nô lệ hóa nhân vào giờ khắc này, cũng toàn bộ bị hắn tìm ra, điều này làm cho chúng ta đối với hoàng cung tình huống bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Làm ra lớn như vậy chiến trận, Lý Đạo Thần nghĩ giấu giếm chúng ta chỉ sợ không phải việc nhỏ. Tần Thanh nói rằng, đi tìm chúng ta cái kia vị đồng hương. Tần Vũ đứng dậy nói rằng, Tần Thanh, hiện tại đi tìm hắn biết nói cho chúng ta biết muốn biết sự tình. Tần Vũ, hắn hội trong hồ đình ngươi nói cái gì, ngươi đang giúp hắn đột phá. Tần Vũ hai huynh đệ từ đồng hương trong miệng nghe được bọn họ muốn biết, ánh mắt của hai người đều nhìn chằm chằm vị này đồng hương. Hoàng Đông Kiệt, yên tâm, ta chỉ là giúp hắn đột phá, không có nghĩa là ta đứng ở hắn bên kia. Tần Vũ, ngươi biết rõ chúng ta sẽ ở hắn đăng cơ ngày làm khó dễ, ngươi còn giúp hắn. Ngươi bây giờ nói với ta, ngươi không phải đứng ở hắn bên kia. Hoàng Đông Kiệt, ta không có hảo tâm như vậy giúp hắn đột phá, ta chỉ là muốn cho sự tình biến đến càng náo nhiệt hơn một điểm. Kỳ thực chúng ta xuyên việt giả trong lúc đó cũng là có thể hợp tác cùng giao dịch. Tần Vũ, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Hoàng Đông Kiệt, một phần vui sướng mà thôi. Ca Sở Quốc không ngoài sở liệu của ta, Lý Đạo Thần vì buộc ngươi hiện thân, đem nữ nhân của ngươi nhét vào những thứ kia tù chiến tranh bên trong. Mạnh Lạc Vân nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, lại càng cố gắng, vì đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Hắn mỗi một muộn đều muốn cùng mấy chục cái nữ tử song tu, có đôi khi trên trăm cái. Ngươi là ai phái tới? Chỉ là đêm nay, cùng hắn song tu mỹ nhân bên trong có hai cái mỹ nhân bụng dưới xuất hiện chữ số. Đệ một cái mỹ nhân bụng dưới là chữ số 8, hắn cho là ưa thích cá nhân, không có không quá để ý, thẳng đến cùng mấy cái chữ này 8 mỹ nhân song tu, một cái trang mười mấy mỹ nhân lợi ích. Hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ. Thẳng đến hắn chứng kiến cái thứ hai mỹ nhân bụng dưới xuất hiện chữ số 21. Là hắn biết những thứ này bụng dưới có chứa con số mỹ nhân có chuyện. Hắn đầu tiên là kiểm tra thân thể của chính mình, không có phát hiện dị dạng, hắn để Mạnh Lạc Vân bài tra thu thập mà đến mỹ nhân. Một loạt tra không muốn cùng, có 100 cái mỹ nhân bụng dưới là mang con số, không số 99. Chúng ta đều là đại soái khi còn sống vì thiếu soái chuẩn bị. 530 bụng dưới có khắc số không mỹ nhân nói rằng, đại soái Hoàng An Trạch, nghe thế 100 cái mỹ nhân là đại soái khi còn sống chuẩn bị cho hắn. Hắn đã không lời có thể nói, đều nói đại soái thần cơ diệu toán, không nghĩ tới đại soái sẽ vì hắn an bài đến mức độ này. Ngươi cũng là đại soái an bài cho ta. Hoàng An Trạch quay đầu nhìn về phía đang ở đấm bóp cho hắn Tiểu Thanh, nàng là thể chất đặc thù sở hữu giả. Tiểu Thanh gật đầu, biểu thị nàng xác thực cũng là đại soái an bài. Hoàng An Trạch triệt để không phản đối, lôi kéo Tiểu Thanh cùng 100 cái bụng dưới có khắc con số mỹ nhân đại chiến. Thời gian trôi qua thời gian rất mau tới đến đăng cơ ngày 2 ngày trước. Trong hồ đình đã đến giờ, ngươi trả lời thuyết phục là cái gì? Hoàng Đông Kiệt hướng Liễu Dung hỏi. Ngươi có thể cam đoan con ta cả đời bình an. Liễu Dung tay phải thật chặt bắt cùng với chính mình cánh tay trái, móng tay đã thâm nhập trong thịt. Đương nhiên Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Vậy ngươi tới đi. Liễu Dung nhắm mắt chảy ra hai hàng lệ, một bộ tùy ý người đàn ông này bày bố. Trước tắm một cái Hoàng Đông Kiệt đem Liễu Dung lãnh được Ôn Tuyển bên. Làm sao, sẽ không hầu hạ người. Hoàng Đông Kiệt giang hai cánh tay, cùng đợi Liễu Dung vì hắn xin hãy cởi áo ra. Liễu Dung cùng cái xác không hồn giống nhau đi tới trước mặt người đàn ông này, nhãn thần phẳng phất mất đi màu sắc, cùng con rối giống nhau băng Hoàng Đông Kiệt xin hãy cởi áo ra. Tác giả, các ngươi khẳng định cảm thấy Hoàng Đông Kiệt rất quá đáng, không có việc gì, ta cũng hiểu được hắn rất quá đáng. Yên tâm, rất nhanh ta liền viết chết hắn, kết thúc thế giới này, làm cho hắn đi những thế giới khác tai họa đi. Một đêm trôi qua Liễu Dung hữu khí vô lực nằm ở trên giường. Trong ánh mắt đều là chỗ trống. Hoàng Đông Kiệt thần thanh khí sảng đứng dậy, tiếp thu hầu nữ nhóm hầu hạ. Không nên nghĩ chờ ngươi nhi tử độ an toàn quá ngày mai, ngươi liền tự sát. Nếu như ngươi dám làm như vậy, ta sẽ nhường ngươi nhi tử cùng con dâu phụ cho ngươi chôn cùng. Ngày mai sẽ là đăng cơ đại điển. Hoàng Đông Kiệt đoán ra Liễu Dung đang suy nghĩ gì, không khỏi uy hiếp nói. Ngươi! Liễu Dung nghe vậy, trống rỗng nhãn thần lập tức chuyển biến thành ngạ quỷ mắt đỏ, nàng ngồi dậy. Tùy ý chăn từ trên người nàng chảy xuống, lộ ra hoàn mỹ không sức mẻ kiều thể. Nàng toàn thân ma khí quấn tha, 3000 mái tóc bị ma khí thổi phí đứng lên. Nàng ở căm hận lấy người đàn ông này, liền nàng tử vong quyền lực đều muốn cướp đoạt. Ngươi vì ngươi nhi tử cùng con dâu phụ làm ra như vậy hy sinh, ngươi thì càng hẳn là sống sót. Ngẫm lại tương lai, ngươi nhi tử có thể là phải làm hoàng đế người, đừng có dùng loại này chất vấn nhãn thần nhìn ta. Đợi ngày mai bụi bặm lắng xuống. Thiên hạ chính là ta, nhưng con người của ta thích hưởng thụ, không thích làm thực sự. Hoàng đế ta không làm, cuối cũng vẫn phải có người làm. Ta không có nhi tử, nhưng người ta loại quan hệ này, hắn chính là ta nhi tử. Hoàng đế chi vị tự nhiên là hắn, có thể hoàng đế không có tốt như vậy làm. Ngươi không muốn nhìn thấy hắn đem đại vũ đế quốc kinh doanh rối tinh rối mù, ngươi nên sống sót. Phụ tá hắn lại nói, hai ngươi con dâu nửa tháng nửa liền muốn sinh, tôn tử đều không thấy, ngươi cam lòng cho chết. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Liễu Dung muốn chết xong hết mọi chuyện, có thể nghe được những lời này, nàng muốn tự sát ý niệm trong đầu dần dần đã không có. Ngày mai Kỳ Hoàng núi ngươi cũng đừng đi, cái kia sân khấu là vì nhân vật chính cùng xuyên Việt giả xây dựng, đi nhiều người hơn nữa đều là pháo hôi. Nếu như ngươi không muốn liên lụy ngươi nhi tử, cũng đừng đi. Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền chuẩn bị ly khai. Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Liễu Dung biết uy hiếp của nàng đối với người đàn ông này chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng nàng vẫn là phát sinh hung ba bao uy hiếp. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy khóe miệng cười khẽ, xoay người lại, dùng ngón tay khơi mào Liễu Dung cầm, đối lên Liễu Dung muốn tránh né nhãn thần. Đêm qua ngươi thì có cơ hội trọng thương ta, kết quả ngươi không có, ngươi cảm thấy ngươi về sau còn có cơ hội này. Tối hôm qua buổi tối, Liễu Dung ở trong quá trình đổi ý, chỉ là tay chân bị Hoàng Đông Kiệt khống chế, nàng chỉ có thể hung hăng hướng phía Hoàng Đông Kiệt cổ táp tới. Hoàng Đông Kiệt có hộ thể thần công, sợ đem Liễu Dung nha cho tan vỡ, chỉ có thể thu liễm lực lượng làm cho Liễu Dung cắn lên đi. Một cái cắn này, khai ra máu. Có thể nói Hoàng Đông Kiệt đi tới thế giới này tới nay, lần đầu tiên thụ thương. Kỳ thực Hoàng Đông Kiệt có thể tránh thoát, nếu là hắn không muốn bị cắn, lấy phản ứng của hắn lực, đừng nói bị cắn, nghĩ va chạm vào hắn đều không có cơ hội. Hơn nữa hắn rõ ràng có khi là thủ đoạn không để cho mình thụ thương, tỉ như hắn có thể làm cho Liễu Dung thoáng cái mất đi thân thể trưởng khống quyền. Khả năng xuất phát từ cảm giác áy náy, hắn mới không có làm bất luận cái gì phản biện pháp. Đồng lý, Liễu Dung rõ ràng có cơ hội từ Hoàng Đông Kiệt trên cổ cắn một miếng thịt, nhưng đến sau cùng, nàng nhả ra, cũng không biết là vì con trai của nàng, hay là bởi vì còn lại. Liễu Dung, ngươi có thể tan vỡ ta nha, vì sao ngươi tùy ý ta cắn? Hoàng Đông Kiệt, ngươi cũng quá xem thường ta, nào chỉ là tan vỡ nha, liền người đều cho ngươi chết đông. Ta muốn là phản kháng một điểm. Ngươi cũng đã là một cụ tử thi, ai nguyện ý cùng tử thi hành lạc? Liễu Dung, ngươi, Hoàng Đông Kiệt, ngươi nên kiêu ngạo, phải biết rằng ta xuất đạo tới nay, không ai có thể tổn thương được ta, ngươi là đệ một cái. Liễu Dung, ta hối hận, ta ngàn vạn lần không nên nhả ra, ta nên trực tiếp cắn chết ngươi. Hai người không rõ tiến nhập phu thê đấu võ mồm hàng ngày chung. Nhưng hai người phản ứng cũng rất nhanh, cảm thấy cái tình huống này không đúng. Hoàng Đông Kiệt là sợ nói nhiều rồi, sẽ bị Liễu Dung phát giác hắn thân phận chân thật. Liễu Dung là cảm giác mình quá không đúng, mình tại sao có thể cùng cái này khi dễ nam nhân của nàng nói nhiều lời như vậy. Mình không phải là căm hận người đàn ông này, hận không thể người đàn ông này đi tìm chết. Cút Liễu Dung phá hủy Hoàng Đông Kiệt nâng lên nàng cằm tay, dùng chăn che mình cảnh xuân, xoay người sang chỗ khác không muốn xem người đàn ông này, làm cho hắn cút. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Liễu Dung bóng loáng lưng, sờ sờ cằm của mình, trực giác của nữ nhân quá nhạy cảm, chính mình vẫn là bớt nói cho thỏa đáng, để ngừa thật bị Liễu Dung phát giác cái gì. Hắn xoay người bước nhanh ly khai, một câu nói cũng không lưu lại. Chỉ là hắn hành động này hiện ra hắn có điểm tâm hư. Ta đây là thế nào? Chờ các loại Hoàng Đông Kiệt sau khi rời đi, Liễu Dung có điểm không biết làm sao tự vấn chính mình. Rõ ràng người đàn ông này khi dễ nàng, ngoài miệng nói có bao nhiêu căm hận người đàn ông này, có thể trong lòng nàng lại một chút cũng không hận nổi. Không chỉ là cái này dạng, tựa ở người đàn ông này giữa ngực bên trên lúc, nàng lại cảm thấy an lòng. Ba đột nhiên, Liễu Dung hung hăng cho mình một cái tát. Liễu Dung, ngươi tại sao có thể tự cam đọa lạc? Đồng tử đường phố Hoàng An Trạch đã bí mật trở lại kinh thành, chờ đợi ngày mai đăng cơ đại điển. Hắn hồi kinh trạm thứ nhất là đồng tử đường phố. Hắn đứng ở Hoàng thị lò rèn trước mặt, nhìn đến không có người lưu ý, liền đi hướng một bên trong hẻm nhỏ nhảy vào. Phụ thân, ta đã trở về. Hoàng An Trạch lẩm bẩm nói một câu, sau đó liền tại lò rèn bên trong đi dạo. Chứng kiến lò rèn bên trong công cụ đầy đủ hết. Hắn liền đem nghe phong đao cùng hoàng tuyển kiếm rút ra, tiến hành đao kiếm bảo dưỡng. Mài hoàng tuyển kiếm, hắn phảng phất chứng kiến phụ thân nằm ở trên trường kỳ nghị thấy, đại bạch ghé vào phụ thân ống quần quyển hạ thành một đoàn ngủ tràng cảnh. Phảng phất hết thảy đều ở ngày hôm qua. Đao kiếm bảo dưỡng hết, đang đánh thép cửa hàng đợi một trận, hắn xuất ra rồi. Ở đồng tử đường phố, hắn chứng kiến không ít người quen, tiệm quan tài lão đầu đường Hữu Phúc, cùng với ôm lấy một chỉ phì miêu tiểu nguyệt nha. Cái này chỉ đại phì miêu có điểm giống đại bạch. Nhưng hình thể không có rõ ràng đại, rõ ràng tiểu nguyệt nha chuẩn bị nuôi một chỉ giống như rõ ràng miêu. Ra ra, cái này lò rèn còn sẽ có một lần nữa khai trương ngày nào đó sao? Tiểu nguyệt nha ôm lấy phì miêu theo ra ra đi tới lò rèn trước cửa dâng hương, nàng không biết ra ra đây là đang kiên trì cái gì. Nhưng nàng chứng kiến lò rèn lạnh lùng thanh thanh, thật là nhớ lò rèn khôi phục ban đầu náo nhiệt. Không biết, có thể sẽ, bất quá ngày nào đó cũng không biết ta có thể không thể nhìn thấy. Tới, cho ngươi hoàng thúc dập đầu đầu, thắp cái hương. đến mỗi thời gian, Đường Hữu Phúc đều sẽ mang tiểu ACV kép tới tế bái, bởi vì hắn biết kiên trì của hắn đúng. Từ tế bái sau đó, hắn tiệm bán thuốc sinh ý càng ngày càng tốt. Không ngừng cái này dạng, có một lần Tiểu Nguyệt Nha cảm nhiễm nặng phong hàn đã hôn mê, còn lại Lang Trung thúc thủ vô sách. Hắn đều đã chuẩn bị xong hai cái quan tài, một lớn một nhỏ, một ngụm là của hắn, một ngụm là Tiểu Nguyệt Nha. Đột nhiên có người tới gõ cửa, mở cửa mới biết được là một cái đi ngang qua y sư, hắn cho rằng cái này y sư là tới mua quan tài. Hắn nhớ hỏi đây là người nào nhân tình, nhưng y sư cười cười không nói lời nào rồi rời đi. Hắn không có tâm tư việc buôn bán, để y sư tùy tiện chọn, không lấy tiền. Ai nghĩ y sư không phải đến mua quan tài, nói là thiếu ai tình, cố ý tới trả nhân tình, sau đó Tiểu Nguyệt Nha bị hắn chữa bệnh tốt lắm. Hắn càng nghĩ, cảm thấy hắn có thể tiếp xúc được quý nhân, chỉ có lo rèn chủ nhân. Vì vậy vừa đến thời gian, hắn cũng có mang theo Tiểu Nguyệt Nha tới tế bái. Tế bái hết, Đường Hữu Phúc nhìn thoáng qua ở đường phố bên cạnh nhìn bọn họ đã lâu người xa lạ. Người xa lạ này là Hoàng An Trạch. Chỉ là đây là sau khi ngụy trang Hoàng An Trạch, Đường Hữu Phúc không nhận ra. Khang có phúc biết trên đời quái nhân nhiều, không để ý đến người xa lạ này, mang theo Tiểu Nguyệt Nha ly khai. Hoàng An Trạch cười cười, cảm thấy phụ thân còn có người nhớ kỹ, thật tốt. Hắn ở đồng tử đường phố vừa đi vừa nghỉ, chứng kiến Chu Ký Thư Hương Các, hắn liền đi vào. Trưởng quỹ, ta làm vương gia những năm kia quyển sách này có hay không? Hoàng An Trạch hướng ngủ gà ngủ gật Chu Tử Lương hỏi. Đây chính là sách cấm, ta chỗ này làm sao lại có? Chu Tử Lương chứng kiến là người xa lạ đến mua sách cấm, không cần suy nghĩ liền nói không có. Hoàng An Trạch không nói gì, xuất ra mấy chương ngân phiếu đặt ở Chu Tử Lương trước mặt. Ta không phải quan phủ người, khác ngoại quan phủ đối với loại này sách cấm không ở cấm như vậy nghiêm, coi như bị quan phủ tra được, giao điểm tiền thì không có sao. Hoàng An Trạch cười nói lập. Ngươi đi theo ta Chu Tử Lương quan sát Hoàng An Trạch một hồi, cuối cùng mang Hoàng An Trạch đi ám thư các, đem sách cấm cho hắn. Hoàng An Trạch làm cho Chu Tử Lương đi ra ngoài. Hắn dự định ở chỗ này đọc sách. Trước đây xem phụ thân quyển táp, nửa biết nửa hiểu, bây giờ nhìn, cảm giác chính là không giống với. Nếu như phụ thân còn sống, đại tông sư có phụ thân nhất tịch chi vị. Đáng tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.